yêu, thật đúng dịp, yêu, hảo xảo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng này chớp mắt ở khán giả xem kịch vui. Người nào đó bị tra tấn nhưng vẫn giả vờ su ig sứa ig cùng nữ vương trầm tư khó chịu mà kết thúc. Cố Hoài Cẩn vốn định hảo hảo giáo dục một phen đứa nhỏ không nghe lời nào đó. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nàng nhận được một cái tin nhắn liền vội vã tiến vào phòng ngủ. Đường Lan Thanh đối với Đinh Nhược Nhuận cùng Diệp Hoan gật đầu. Sau đó theo phía sau Cố Hoài Cẩn, còn chưa thấy thân ảnh nàng, liền nghe âm thanh, người đem mấy thứ trên màn hình xóa rồi sao? Vội vàng chạy đến phía sau Cố Hoài Cẩn. Đường Lan Thanh cúi người tiếp nhận chuột, nhấp vào một cái thư mục nói, bị ta chuyển qua đây, bên này là phần mềm trò chuyện, bên này là game, mũi mấp máy hơi thở, mùi hương của cây trúc phả vào mặt, mùi vị so với áo sơ mi Cố Hoài Cẩn mặc trên người càng thêm nồng nặc, sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái, là, mùi thơm cơ thể sao, quá nhiều thứ trên màn hình sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của máy tính. Ta đem chúng bỏ vào trong này. Những cái khác cũng không có đụng tới. Cố Hoài Cẩn liếc mắt một cái ra hiệu đồng ý, sau đó mở game Vong Giang Hồ ra rồi trực tiếp bấm xác nhận. Khung đăng nhập mở ra. Nhìn thấy không phải là tài khoản quen thuộc của mình. Nàng nghiêng đầu hỏi đang đứng một bên Đường Lan Thanh. Người cũng chơi trò này. À, trong lòng run lên. Đường Lan Thanh ấp a ấp úng nói. À, cái kia. Đúng vậy, hừ hừ, quay đầu lại, Cố Hoài Cẩn đăng nhập vào tài khoản của chính mình. Lát sau xuất hiện nhân vật bạch y tóc đen đứng ở đỉnh núi cánh đồng tuyết. Tên gì, ta có thể giúp ngươi? Ta, nếu như nói ra không phải là đang tự đào hố chôn mình sao? Đường Lan Thanh có 10.000 lần không muốn nói ra, nhưng lại không thể không nói. Dù sao nàng cũng không muốn ngỗ nghịch yêu cầu của Cố Hoài Cẩn. Nàng là không thể ức chế được tư tưởng sủng ái Cố Hoài Cẩn của chính mình. Tiêu nhục thư, thao tác trong tay dừng lại. Cố Hoài Cẩn mặt từ từ trầm xuống. Quay đầu nói, người biết của ta tên nhân vật. Rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng lại bị nàng dùng giọng điệu khẳng định nói ra. Trong tâm Đường Lan Thanh vang lên hồi chuông cảnh báo. Đúng vậy, Liệu Trầm Hương, Tiêu nhục thư, lạnh rên một tiếng. Cố Hoài Cẩn híp con ngươi lại để tâm tư ẩn nhẫn của nàng không hiện ra ngoài. Ngươi đã sớm biết nàng là ta. Nhìn vẻ mặt Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh liền biết sự tình đã bắt đầu hướng về phương diện cực đoan mà phát triển. Tâm chìm xuống đáy vực. Nhất thời im lặng xuống. Đường Lan Thanh khẽ thở dài một tiếng. Đến gần bên người Cố Hoài Cẩn, nhìn nàng đang xử lý nhiệm vụ lãnh địa tiếp theo liền lên tiếng nhắc nhở. Giống như đã biết trước vậy, nàng nói, dưới vách núi, nhiệm vụ đạo cụ ở đáy vực cánh đồng tuyết, đừng dùng kinh công, trực tiếp nhảy xuống đi. Cố Hoài Cẩn tuy không có đáp lại bất kỳ cái gì, nhưng tiếp thu ý kiến của nàng, dù sao Đường Lan Thanh cũng là Tiêu nhục thư, cái kia tiểu nhân vật đột nhiên xuất hiện trợ giúp nàng. Lúc này dưới góc game của nàng phát ra lời mời của một tổ đội mới. Vừa định rời chuột qua liền bị Đường Lan Thanh ngăn lại. Đừng để ý tới, tổ đội sẽ tự động lui ra. Cái gì thông báo cũng đừng đụng. Trước tiên lấy nhiệm vụ đạo cụ rồi nói sau. Ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Đạt được nhiệm vụ đạo cụ, Cố Hoài Cẩn hỏi, ngữ khí hoàn toàn không mang theo một tia nhiệt độ. Dường như không cần biết đối phương có đáp lại hay không. Đường Lan Thanh đứng sau lưng Cố Hoài Cẩn. Nhìn bóng lưng nàng, rõ ràng chỉ có khoảng cách nửa bước lại không biết do nguyên nhân gì mà cảm giác giữa các nàng xa không thể với tới. Tựa như nàng chỉ là một cái mới ra đời, tiểu thư sinh mà Cố Hoài Cẩn là bang chủ cao cao tại thượng vậy. Ta nói ta biết một ít tin tức 10 năm sau. Người tin sao? Khi nàng 26 tuổi chuyến bay kia đem nàng mang trở lại lúc nàng 16 tuổi. Cố Hoài Cẩn 17 tuổi. Hai người vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân. Cố Hoài Cẩn như vậy lý trí làm sao có khả năng tin tưởng. Lời nói dối. Trẻ con như vậy. Phòng ngủ lần thứ hai rơi vào im lặng đáng sợ. Cố Hoài Cần tiếp tục theo lời nàng nói mà từng bước hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng nhìn thấy thông báo màu đỏ của hệ thống cùng với mấy thông báo gửi cho toàn kênh, sau đó trực tiếp tắt game. Xoay người, ta không tin ngươi, liền ngay cả hành động ban đầu ngươi cứu ta, ta cũng không cách nào phán đoán được đến tột cùng là có mang mục đích gì hay không. Đinh Nhược Nhuận cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng tới lúc nên gọi Đường Lan Thanh về nhà. Nàng liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, bởi vì nguyên nhân phòng ngủ không có cách âm, cho nên câu cuối cùng của Cố Hoài Cẩn vô tình lọt vào tai nàng. Người cho dù tính cách tốt đến mấy cũng sẽ có thời điểm tức giận. Đồng thời loại người này lúc bạo phát rất đáng sợ, giống như Đinh Nhược Nhuận vậy. Nàng nhanh chân đi đến trước mặt các nàng, đem Đường Lan Thanh bảo vệ ở phía sau, không chút e dè cùng Cố Hoài Cẩn đối diện. Âm lượng tiếng nói so với dĩ vãng cũng lớn hơn không ít. Chớ đem cách nghĩ của ngươi áp đặt ở trên người người khác. Nếu như không nhận nhà của chúng ta, Lan Thanh liền không cần tiếp tục để nàng chịu tội thêm. Làm sao vậy? Đây là... Diệp Hoan không bao lâu cũng tiến vào. Thấy tình thế không đúng lập tức dò hỏi. Không có chuyện gì. Lan Thanh, ngươi cầm hai bộ quần áo để thay giặt xong chúng ta liền đi. Sau đó đem tiền thuê nhà trả đi. Trở về nhà ta ở. Đinh Nhược Nhuận giật giật Đường Lan Thanh. Người nãy giờ không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn thèm không để ý tới sắc mặt đang kém dần của Cố Hoài Cần. Diệp Hoan lúc này đầu óc còn mơ hồ. Nhưng cũng không tốt để nói gì thêm. Chỉ có thể làm động tác vỗ về. An ủi Cố Hoài Cần. Đường Lan Thanh lấy xong quần áo. Đi ngang qua bên người các nàng. Ngắm nhìn Cố Hoài Cần, trong tròng mắt tất cả đều là bi thương, giống như một tiểu sủng vật tổn thương do bị chủ nhân vứt bỏ. Đi thôi, Đinh Nhược Nhuận quay đầu lại đem vẻ mặt của nàng thu vào đáy mắt. Nắm tay nàng, thấp giọng nói, đừng quá để ý nàng. Đường Lan Thanh gượng ép giơ lên khóe miệng, chỉ là bên mép vị đạo cay đắng làm sao cũng không cách nào che giấu được. Ta không sao, Nhược Nhuận tỷ. Nhà chúng ta Tiểu Lan Thanh rất vui vẻ. Buổi tối chúng ta người một nhà cùng nhau đi xem cảnh đêm ở Giang Than. Đợi sau khi các nàng rời đi, Diệp Hoan mới nhẹ giọng dò hỏi. Có khỏe không? Cố Hoài Cần xoay người liếc máy tính. Sau đó phiền muội tắt máy. Hờ hững nói. Đi thôi. Tốt. Ta đưa ngươi về nhà. Diệp Hoan sáng suốt lựa chọn không tiếp tục truy cứu giữa các nàng đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Có đôi khi phát sinh mâu thuẫn, để cho người trong cuộc yên tĩnh một chút vẫn tốt hơn. Đặc biệt là loại người lý trí như Cố Hoài Cần. Kỳ thực Cố Hoài Cần cũng không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy. Lấy tính tình của nàng, những chuyện này cơ bản đều có thể nhịn xuống. Thế nhưng vừa nghĩ tới Đường Lan Thanh tiếp cận nàng có khả năng là có mục đích. Nàng lừa dối nàng, Cố Hoài Cần liền vô pháp khắc chế tâm tình của chính mình. Tiểu tử tại sao có thể lừa dối nàng? Nàng hơi nhận ra trong lòng có cái gì đang thay đổi. Nhớ tới Đường Lan Thanh có thể sẽ dọn đi. Tâm tình không nguyên do lại bắt đầu phiền muộn. Cơm trưa là Đường Lan Thanh cùng Đinh gia tỷ muội cùng nhau ăn. Bởi Đinh phụ Đinh mẫu phải làm việc cho nên bình thường buổi trưa đều không có trở về. Hai tỷ muội sáng suốt lựa chọn không động đến vết thương của nàng. Nhưng bất luận chọc nàng ra sao, nụ cười của Đường Lan Thanh đều mang theo tia gượng ép. Ta có chút mệt, đi nghỉ ngơi trước. Đường Lan Thanh thả chén cơm xuống. Cơ bản là không có động đến miếng cơm nào. Khẽ gật đầu lên lầu. Đinh Nhược Nhuận đối với Đinh Nhược Thủy liếc mắt một cái. Đinh Nhược Thủy liền hiểu rõ đứng lên đi phía sau lưng nàng. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi. Đinh Nhược Nhuận bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với chuyện tình cảm ngăn cách không phải là muốn dằn vặt bọn họ. Chỉ là bởi vì nhận ra hai người. Một người đang rơi vào ngõ cụt mà người kia cũng đang đồng thời xoắn suýt. Không rõ. Trong phòng. Đường Lan Thanh cùng Đinh Nhược Thủy ngồi trên ghế nửa ngày vẫn không có lên tiếng. Yên lặng tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ bé của đối phương. Nhược Thủy, Đường Lan Thanh phá vỡ yên lặng. hai mắt thâm trầm tựa biển sâu khiến người ta không cách nào mò ra được nàng đang suy nghĩ gì. Hà, ta, lời dừng một chút, Đường Lan Thanh cười khổ một tiếng. Không phải là người của thế giới này. Ây, cái gì, ta nghe không hiểu. Đinh Nhược Thủy khó hiểu nhíu mày. Thở dài một hơi, Đường Lan Thanh ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Ta đến từ 10 năm sau. Các ngươi ở tương lai ta đều đã tiếp xúc qua. Khiếp sợ không ngừng. Có một số việc phát sinh trên người khác. Nàng thân là khán giả hoàn toàn có thể tiếp thu. Thế nhưng thời điểm sự tình đó trực tiếp phát sinh trên người mình. Tiếp thu nó liền không dễ dàng như vậy. Đường Lan Thanh gượng ép cười. Nụ cười càng thêm cay đắng. Ta đi công viên tìm Nhược Nhuận tỷ không phải là trùng hợp. Là đặc biệt dẫn nàng đi né tránh chỗ bị sụp. Còn có vong giang hồ hoạt động tranh cướp lãnh địa đã chơi qua. Cho nên mới biết làm sao phá giải. Dứt lời, Đường Lan Thanh tiếp tục cúi đầu xuống. Chán trường ngồi trên ghế. Các ngươi hẳn là nên đuổi ta đi ra ngoài nhỉ. Bởi vì ta đối với các ngươi là có mục đích. Đi tính toán các ngươi. Nói lời gì ngốc vậy? Ấm áp ôm ấp khiến Đường Lan Thanh đem những lời chưa nói xong nuốt trở về. Đinh Nhược Thủy ôm lấy nàng. Khẽ vuốt lưng. Ngươi cho rằng ta không biết phân biệt thật giả sao? Cảm giác là không lừa người. Ta chỉ nhất thời tiêu hóa không kịp thôi. Đừng bởi vậy mà suy nghĩ mù quáng biết không? Lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng. Đường Lan Thanh khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn ta buồn nôn chết sao? Tiểu tử thối. Hiếm có dịp ta ôn nhu một lần. Ngươi là cái đồ không hiểu phong tình. Đinh Nhược Thủy buồn cười lui ra một bước. Bầu không khí khi nãy biến mất trong nháy mắt. À, Đường Lan Thanh tựa lưng vào ngửa đầu ra sau. Khuôn mặt thoáng thả lỏng một chút. Có muốn hay không ta tiết lộ cho ngươi chút ít xu thế phát triển sau này của ngươi cùng Nhược Nhuận tỷ? Không muốn nha. Đinh Nhược Thủy không chút suy nghĩ cự tuyệt. Thuận theo tự nhiên đi. Có một số việc biết rồi không còn gì hay. Cũng đúng. Giống như ta. Ngươi biết quá nhiều. Đinh Nhược Thủy quái gở nói một câu. Hiếm thấy nàng vì một câu đùa giỡn mà cười ra tiếng. Đường Lan Thanh điều chỉnh tâm tình. Nghiêm túc nói. Nàng không có cách nào tiếp thu. Ta cũng không có cách nào giải thích với nàng. Chẳng lẽ nói. Tình yêu à, ta thích ngươi. Hơn nữa ta cùng ngươi đã thượng qua giường. Đinh Nhược Thủy nghe nàng nói câu cuối. Nhất thời không biết nên cười hay nên khuyên cái gì. Đầu óc còn đang hoạt động tìm kiếm đáp án. Liền bị câu nói tiếp theo của nàng làm cho ngây người. Nhược Thủy, ta có phải là nên từ bỏ nàng? 10 năm trước chúng ta không thể cùng nhau. Nàng lựa chọn chấm dứt sau đó kết hôn. Ta biết nàng có nỗi khổ trong lòng. Nhưng là cái gì nàng cũng không có cùng ta nói. 10 năm sau ta thừa nhận ta muốn hiểu rõ tất cả. Cùng nàng một lần nữa bên nhau. Nhưng là, ta nói thật, nếu ta lùi khỏi cuộc sống của nàng, những gì nàng trải qua so với trước đây sẽ càng thêm yên bình. Đường Lan Thanh nói những lời này nghiêm túc đến mức dị thường. Tựa hồ đã trải qua đắn đo. Suy nghĩ thật lâu. Cách chương.